Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 nàng cư nhiên còn có thể nuốt trôi đi. Ba Hạo nghiêm túc cùng nghiêm túc làm ở đây thiếu niên các thiếu nữ khẩn trương lên. Liên lụy đến sinh tử, ai đều sẽ coi trọng. Đạo sư chúng ta tiến vào kinh cốc núi non đều là tự hành an bài săn thú sao? Tên kia thanh tú thiếu nữ tiếp tục hỏi. Săn thú danh như ý nghĩa chính là đánh chết yêu thực cùng ma thú đào ra tinh hạch dùng để tu luyện. Ba Hạo trả lời, ta sẽ ở các ngươi ngón giữa định một người đội trưởng cùng phó đội trưởng. Tiến vào kinh cốc núi non sao trọng đại quyết sách, đều đem từ bọn họ dẫn đường các ngươi cùng nhau quyết định, hắn ánh mắt dừng ở lười biếng dựa vào. Kế trên một bộ bất cần đời bộ dáng hỏa ly nhược trên người. Ta hiện tại tuyên bố. Thứ bảy tổ trưởng vì chiến đấu hệ hỏa ly nhược tiếp theo hắn lại nhìn về phía một người diện. Mạo thanh tuấn, khí chất ôn tồn lễ độ thiếu niên nói. Phó đội trưởng đem từ tinh luyện hệ linh thực sư mộ dung thanh đảm nhiệm mà đi, đối với cái này. An bài, các ngươi nếu là có ý kiến có thể nói ra, ba Hạo nhìn lướt qua mọi người nói. Không ý kiến, ba Hạo an bài ở đây người đều không có ý kiến. Hỏa ly nhược vô luận thiên phú vẫn là thực lực đều là tân sinh trung mạnh nhất đệ nhất nhân. Làm hắn đảm nhiệm đội trưởng không thể dị nghị, đến nỗi mộ dung thanh, hắn cũng coi như được với là một cái tân sinh truyền kỳ nhân vật. Thân thể tố chất, linh thực sư thiên phú đều là thượng, tinh thần lực lại là đạt tới thật tốt tồn tại. Này cũng ý nghĩa hắn tương lai khả năng diễn sinh trở thành niệm lực linh thực sư. Tinh thần công kích thập phần đáng sợ, hơn nữa tinh luyện hệ linh thực sư, hiện đại đa số người tương lai đều có thể trở thành rèn đại sư. Đây chính là đại lục nhất chịu truy phủng hy hữu chức nghiệp chi nhất. Ở toàn bộ đoàn đội chung, trừ bỏ trị liệu hệ linh thực sư tác dụng rất lớn ngoại. Tinh luyện hệ linh thực sư cũng là phi thường quan trọng. Yêu thực cùng ma thú tinh hạch mới đào ra cũng không dễ thực thuần tịnh. Yêu cầu tinh luyện hệ linh thực sư tinh luyện mới có thể phát huy ra %60 trở lên tác dụng. Đạo sư, chúng ta đây tiến vào kinh cốc núi non sau yêu cầu hoàn thành chính là cái gì nhiệm vụ? Mộ Dung Thanh mở miệng hỏi. Ba Hạo cười trả lời. Mỗi lần rèn luyện nhiệm vụ đều sẽ không ngừng đổi mới. Yêu cầu đến học viện ở kinh cốc núi non lúc sau mới có thể công bố, hắn dừng một chút nói. Bất quá lần đầu tiên tân sinh rèn luyện nhiệm vụ trên cơ bản đều là tìm kiếm nào đó tinh thạch, hoặc là dược thảo, các ngươi không cần quá lo lắng, theo sau ba Hạo lại đối một đám người đại khái giới thiệu hạ kinh. Cốc núi non, cũng có học viên sẽ vấn đề, xe ngựa tốc độ thực mau, ở cùng ngày trạng vạng khi liền đến kinh cốc núi non hoàng gia học viện nơi dừng chân. Lúc này mặt khác tổ xe ngựa cũng lục tục đến học viện nơi dừng chân. Các tổ đạo sư an bài dừng chân lều trại, khiến cho các tân sinh từng người nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát đi kinh cốc núi non, ăn cơm thời điểm, mặt khác tổ người đều ở nhỏ giọng nghị luận, đặc biệt là đối thứ bảy tổ cung đệ thập tổ. Các ngươi nghe nói không? Thứ bảy tổ cung đệ thập tổ có hai cái trị liệu linh thực sư, sớm biết rằng. Kia bốn người đều là trị liệu hệ lót đế tồn tại. Ta thật đúng là đồng tình thứ bảy tổ cùng đệ thập tổ các huynh đệ, kỳ thật có hai cái trị liệu hệ. Linh thực sư cũng không có gì không tốt, nếu có mấy người đồng thời bị thương kia cũng có thể vội đến lại đây, nhưng một khi phát sinh. Chiến đấu, bảo hộ đối tượng sắp sửa biến thành hai người, kia còn không phải trói buộc hơn nữa các ngươi đừng quên. Kia bốn người đều là trị liệu hệ lót đế, đến lúc đó có thể hay không phát huy trị liệu tác dụng còn không nhất định đâu, vốn dĩ chỉ là thân. Thể tố chất lót đế, hiện tại bị mặt khác tổ người cố tình xuyên tạc thành cái gì đều là lót đế. Điều này cũng đúng, có lợi có tệ đi, bất quá ta còn là may mắn đội ngũ chung chỉ có một người trị liệu sư, chúng ta đội ngũ chung có. Trị liệu hệ thiên phú mạnh nhất Tần Phượng Nghi, lần này rèn luyện ta lại nhiều ra vài phần tin tưởng dựa. Các ngươi cư nhiên cùng Tần Phượng Nghi phân ở một tổ. Thật là đi đại vận, ha ha, Các ngươi dù sao không cùng hai gã trị liệu hệ linh thực sư phân ở một cái tổ. Liền vụng trộm cười đi, đừng ghen ghét chúng ta. Vui cười thanh không ngừng truyền đến. Thứ bảy tổ cung đệ thập tổ trước bàn cơm. Các tổ viên không khí đều sinh động không đứng dậy. Có một bộ phận nhỏ người thậm chí còn trừng mắt nhìn bốn gã trị liệu sư liếc mắt một cái. Tạ Thư vốn định an ủi vài câu, nhưng vừa chuyển đầu liền thấy Ngô Thanh Thiền căn bản không thèm để ý những cái đó nghị luận. Vui sướng hài lòng hưởng thụ bàn ăn chung thịt nướng, nhịn không được đỡ chán. Thứ bảy tổ những người khác cũng phát hiện, bọn họ thấy Ngô Thanh Thiền ăn vui sướng, không khỏi trừ trừ khóe miệng, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân này lúc này cư nhiên còn có thể nuốt trôi đi đồ vật. Lại còn có ăn đến như vậy hương. Hết chương.